Mời các bạn nghe tiếp phần 104 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1560, Nguy hiểm trải rộng 1. Ác thần cấp tồn tại. Trong lòng mọi người đều cả kinh. Lúc trước thực lực của Bố La Đặc bọn họ đều nhìn thấy được, trong khi cười nói nhẹ nhàng đã làm thánh linh sư cao cấp tan thành mây khói, có thần cấp tồn tại bọn họ còn có thể vượt qua sao? Bố La Đặc nhìn vẻ khiếp sợ của mọi người, cười nhạt nói. Đương nhiên, bên trong chư thần chiến trường cũng không chắc phải chết, chỉ xem vận khí của các ngươi, nguy hiểm lớn đồng dạng thu hoạch cũng lớn, bên trong chư thần chiến trường có được thật nhiều bảo vật của thượng cổ linh thần, thần khí, công pháp, linh dược, thần tắc mảnh vỡ, thậm chí tận chỗ sâu nhất còn có nguyên vẹn pháp tắc thần liên. Ti, vừa nghe nhắc tới thần tắc mảnh vỡ cùng pháp tắc thần liên, hô hấp của mọi người lập tức có chút dồn dập. Mục đích chính yếu nhất mà bọn họ chờ mong thần đản chi nhật là có được thần tắc mảnh vỡ, là lĩnh ngộ của một linh thần đối với pháp tắc, đó là cấp độ pháp tắc đại đạo sâu nhất, chỉ cần bọn họ có thể tìm được hơn nữa hấp thu, dung nhập bản thân tuyệt đối có thể làm cho thực lực của bọn họ đề cao thật nhiều. Về phần pháp tắc thần liên càng thêm kinh người, đó là pháp tắc đại đạo nguyên vẹn của một linh thần, bất luận một linh sư nào tại đây cho dù là thánh linh sư đê cấp chỉ cần đạt được pháp tắc thần liên cùng thuộc tính sau đó hoàn toàn hấp thu, nắm giữ liền có thể tấn cấp linh thần thập giai, là đồ vật mà bất cứ người nào cũng tha thiết ước mơ. Bố La Đặc đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp. Trước khi tiến vào chư thần chiến trường, ta đem tình huống đại khái của chư thần chiến trường nói qua cho các ngươi biết, bên trong phân chia 3 khu vực. Khu vực ngoại bộ, khu vực trung ương cùng khu vực hạch tâm, trong đó khu vực ngoại bộ là địa phương các ngươi được truyền tống tới, nơi này khẳng định không có thần tắc mảnh vỡ, đương nhiên nguy hiểm cũng tương đối nhỏ hơn một chút, theo xâm nhập nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, về sau khi tiến vào khu vực trung ương của chư thần chiến trường ở nơi đó là chiến trường của thượng cổ linh thần, khẳng định có được thần tắc mảnh vỡ, về phần khu vực hạch tâm càng thêm nguy hiểm, đồng dạng nơi đó cũng có được nguyên vẹn pháp tắc thần liên. Trên mặt mọi người đều hiện lên dáng vui vẻ. Khu vực trung ương đã có được thần tắc mảnh vỡ, tất cả mọi người hạ quyết tâm ít nhất phải tiến vào khu vực trung ương. Nhưng ta khuyên các ngươi, khu vực hạch tâm cho dù có thần cấp cường giả tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, các ngươi phải dựa theo sức mình mà đi, nếu không tầm bảo không thành ngược lại còn đền cả mạng của mình trong đó. Được rồi, thời hạn chư thần chiến trường mở ra là một năm sau toàn bộ người còn sống đều được truyền tống ra khỏi chư thần chiến trường. Lời của ta chỉ tới đây thôi, hiện tại chư vị căn cứ theo cấp bậc của mình phân thành 3 đội ngũ đi, thánh linh sư đê cấp đứng bên trái, thánh linh sư trung cấp đứng ở giữa, cửu giai cao cấp cùng đỉnh phong đứng bên phải. Bố La Đặc tuyên bố, phân thành 3 đội ngũ. Trong lòng Kiệt Sâm có chút nghi hoặc, chẳng những là Kiệt Sâm những người còn lại đều lộ vẻ hoang mang, trước kia vốn không có quy tắc này, nhưng thần đản chi nhật mở ra mỗi một lần quy tắc đều có chút thay đổi thật nhỏ, bị tư pháp mỗ bọn họ cũng không nói thêm lời gì. Hô, ngay khi mọi người tách ra, hai tay Bố La Đặc đột nhiên vung lên, 3 đạo lưu quang từ trong tay hắn nổ bắn ra phân biệt xuất lên 3 bộ vị trên thất thải thần quang, bên trên thất thải thần quang đột nhiên xuất hiện 3 thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo tất cả mọi người có thể chứng kiến thất thải quang mang chợt lao nhanh qua hư không. 3 lối đi này thánh linh sư đê cấp tiến vào thông đạo bên trái, trung cấp đi vào thông đạo ở giữa, cửu giai cao cấp cùng đỉnh phong đi vào thông đạo bên phải, sau khi tiến vào chư thần chiến trường vị trí mỗi người xuất hiện đều là ngẫu nhiên, căn cứ cấp bậc bất đồng khu vực các ngươi xuất hiện cũng sẽ khác nhau, từng khu vực đều có cấm chế, người không cùng cấp bậc muốn tụ tập chung một chỗ ở khu vực ngoại vi là không thể nào, chỉ sau khi tiến vào khu vực trung ương các ngươi mới có thể gặp mặt. Kiệt Sâm vừa nghe liền hiểu được. Khu vực bên ngoài chư thần chiến trường được chia làm nhiều khối khu vực, mỗi một khu đều có cấm chế, không thể liên hệ lẫn nhau, mà 3 đội ngũ tiến vào những khu vực khác nhau, chỉ khi tiến vào khu vực trung ương thì mới có khả năng gặp lại nhau. Choang Kiwe Tui, nét, thật nhanh bên trong sơn động đã được chia thành 3 đội ngũ. Trong đó bên trái là Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tư Ốc Nhĩ, Mạc Ni Tạp là những thánh linh sư đê cấp, trong đó có chừng 30 người. Mà trong đội ngũ thứ hai là Kiệt Sâm, Vi Ân, Khoa Ma La Phó Tháp Chủ, Á Lỗ Đế Ca Trưởng Lão là những thánh linh sư trung cấp cùng lực lượng trung kiên của các thế lực lớn, cường giả ở đẳng cấp này có nhiều nhất khoảng chừng gần 50 người. Mà trong đội ngũ thứ ba tự nhiên là Bỉ Tư Pháp Mỗ, Ngải Kim Sâm, Hải Mỗ Tư là những cửu giai cao cấp cùng đỉnh phong, tổng cộng có 17 cường giả. Bên phía một phương của Kiệt Sâm có Bỉ Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na tự nhiên là xếp chung một nhóm, đương nhiên còn có thêm 3 tỷ ốc tư không biểu lộ bên ngoài, tổng cộng được 4 người, chiếm được 1/4 nhân số, đáng tiếc chính là Thiên Thần Cung Phi Ly Á công chủ không đến, nếu không thực lực bên phía Kiệt Sâm càng mạnh hơn nữa. Kiệt Sâm từ lúc nào đã tấn thăng Thánh Linh Sư trung cấp cửu giai rồi? Theo đám người phân chia, khi nhìn thấy Kiệt Sâm đứng trong hàng ngũ chính giữa, trong lòng đám người Ngải Kim Sâm đều không khỏi rung động kinh hãi. Với thực lực cùng công pháp che giấu khí tức của Kiệt Sâm, lúc trước nhóm người Ngải Kim Sâm cũng không thăm dò được cấp bậc chân thật của hắn, chỉ cho rằng hắn mới đột phá cửu giai, nhưng không nghĩ tới sau chiến dịch Khai La Đế Quốc chỉ trong hơn 1 năm thời gian ngắn ngủi Kiệt Sâm đã từ bát giai đỉnh phong tấn thăng cửu giai trung cấp, liên tưởng tới lúc ban đầu khi Kiệt Sâm ở bát giai đỉnh phong đã đánh chết được thánh linh sư cửu giai trung cấp, trong lòng nhóm người Ngải Kim Sâm đều trầm xuống. Lúc trước bọn hắn bị bức bất đắc dĩ phải buông tha cho uy hiếp này, trong lúc vô tình không ngờ để uy hiếp kia phát triển tới trình độ cao như thế. Không được, lần này thần đản chi nhật ta nhất định phải đánh chết hắn trong chư thần chiến trường, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển nữa. Trong lòng Ngải Kim Sâm hạ xuống quyết tâm, trong mắt hàn mang lập loè. Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là linh sư tháp Yết La phó tháp chủ, ban đầu trong địa phương thí luyện thiên tài Kiệt Sâm mới đạt tới bát giai trung cấp đã có thể làm cho hắn vô cùng chật vật, từ trong tay hắn đã chạy thoát, hiện tại Kiệt Sâm lại tấn thăng thánh linh sư trung cấp. Yết La chỉ ngẫm lại tới đây đã cảm thấy run sợ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1561 Nguy hiểm trải rộng 2. Nhưng sau khi hắn vừa hồi tỉnh, đột nhiên cảm giác được có một cỗ ánh mắt sắc bén lạnh lùng rơi trên người của hắn, Yết La ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Kiệt Sâm giống như lưỡi dao đang quét lên trên người hắn, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng cố tình cho hắn nhìn thấy dáng tươi cười của mình. Tuy là cười nhưng rơi vào trong lòng Yết La làm lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng, trong lòng dâng lên một cỗ lãnh ý. Được rồi, thần đản chi nhật chính thức bắt đầu, các ngươi vào đi thôi. Bố La Đặc lãnh đạm nói. Nhớ kỹ, nếu như không đủ thực lực thì ở khu vực bên ngoài, đợi một năm kỳ hạn đến các ngươi sẽ được truyền tống ra. Dứt lời bố La Đặc bước sang bên cạnh, chư vị cẩn thận, những hảo hữu hoặc người cùng một phương đều dùng linh thức truyền âm dặn dò, ánh mắt có chút ngưng trọng. Bên trong chư thần chiến trường, tuy linh thú cùng nguy hiểm đúng là đáng sợ, nhưng càng thêm nguy hiểm chính là cường giả đến từ thế lực đối địch bất đồng, căn cứ cấp bậc tách ra thủ lĩnh của từng thế lực rốt cục không cách nào bảo hộ được bọn họ. Chỉ có một phương của Bỉ Tư Pháp Mỗ vẫn biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, nhóm trung cấp có Kiệt Sâm chấn giữ, nhóm D cấp có nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ còn có gì để lo lắng. Theo ánh mắt quan sát của bố La Đặc, rất nhiều cường giả nhanh chóng tiến vào bên trong thông đạo. Suy, đợi sau khi ba đội ngũ cùng tiến vào trong, ba thông đạo nhanh chóng khép lại. Trong sơn động, bố La Đặc nhìn qua địa phương mọi người biến mất, trong đôi mắt hiện lên hào quang nhấp nháy. Thật sự không sao tưởng tượng nổi, ngũ hành linh châu của đại nhân lại có 4 viên đã xuất hiện trên người của thiếu niên kia, ngũ hành linh châu là thần khí của đại nhân, linh sư dưới thần giai căn bản không cách nào hấp thu, uy năng to lớn có thể làm người nổ tan xác lập tức, dù là thánh linh sư cửu giai đỉnh phong cũng không chịu nổi, thế nhưng mà thiếu niên kia. Hơn nữa còn có thánh tộc nhân mà đại nhân đã đưa về từ địa phương vĩ đại đó, không ngờ. Trong miệng bố La Đặc không khỏi thì thầm, trong đôi mắt mang theo tia rung động. Đột nhiên sắc mặt bố La Đặc lại biến thành vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới người của thiên thần giới đã xuất hiện trên đại lục này rồi, không biết ta còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng bất kể như thế nào ta đều sẽ thủ hộ chư thần chiến trường, sẽ không cho phép bất luận người nào của thiên thần giới bước vào đây nửa bước. Nhưng rất nhanh Tư Đặc Ân đại lục sẽ biến thành nơi thị phi, ta chết không sao, từ năm đó lẽ ra ta nên chết rồi, nhưng trước khi thiên thần giới tấn công Tư Đặc Ân đại lục ta nhất định phải đem Khắc Lôi Nhã đưa về trong tộc. Thần sắc bố La Đặc nghiêm túc, một cơn gió vô hình thổi qua, sau một khắc hắn đã biến mất bên trong sơn động. Nhóm người Kiệt Sâm tiến vào bên trong thông đạo thất thải thần quang, ngay lập tức liền cảm giác mình đi tới trong một thông đạo thật thần kỳ, vô số thất thải quang hạt điên cuồng lướt qua quanh thân, mà bản thân Kiệt Sâm giống như một bộ phận bên trong không ngừng tiến về phía trước. Chung quanh không có vật gì, trước đó rất nhiều cường giả đi chung quanh Kiệt Sâm hiện tại không thấy một ai, trong ánh mắt có thể chứng kiến chỉ là thất thải thông đạo vô tận không thấy cuối. Cũng không biết bay đi bao lâu, đột nhiên cuối thông đạo hiện ra một cánh cửa hắc sắc quang mang. Hô, Kiệt Sâm lập tức xông vào cánh cửa, ngay sau đó cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể nặng nề, đã đi tới một địa phương xa lạ. Hô hô, cuồng phong gào thét, đây là một địa phương vô cùng cằn cỗi hoang dã, trong mắt chỉ nhìn thấy một mảnh hoang vu vắng vẻ, mà trên đỉnh đầu lại tối tăm mờ mịt không thấy mặt trời, tạo cho người cảm giác vô cùng áp lực. Hống, ngay khi Kiệt Sâm vừa mới định thần dò xét khắp bốn phía, đột nhiên một thanh âm gầm gừ như lôi đình sét đánh vang lên bên tai Kiệt Sâm, sau một khắc một cỗ linh lực đáng sợ phun trào như núi lửa từ bên trái sau lưng Kiệt Sâm hung hăng ập tới. Một đạo trường ảnh tối đen nhanh như tia chớp trực tiếp quất thẳng vào đầu Kiệt Sâm, không khí tạo ra tiếng xé rít, phong áp cường đại thổi bay mái tóc dài của hắn áp bách trên mặt hắn làm hắn hít thở không thông. Bỗng nhiên một đạo hắc sắc kiếm ảnh hiện lên trong hư không, chỉ nghe tiếng kim trúc va chạm, sau đó tiếng cắt vào da thịt phốc phốc truyền ra, một chùm máu tươi phun sái, thân thể Kiệt Sâm chấn động mà hắc ảnh khổng lồ kia bị chấn bay ngược ra ngoài. Đó là một đầu linh thú dữ tợn cao tới mấy trượng, đang hướng Kiệt Sâm giống giận, toàn thân nó đầy gai sắc lóe ra kim loại sáng bóng, hai con ngươi huyết hồng, tràn đầy thị huyết, khí tức bạo ngược vô cùng hung hoành. Chiếc đuôi nó dài đến mấy trượng, ngay giữa đuôi che kín gai nhọn hoắt có một vết thương thật lớn, máu tươi rơi vãi tung tóe trên mặt đất cát sỏi đen nhánh. Hiển nhiên vừa rồi phát động tấn công Kiệt Sâm chính là đầu linh thú này. Một kiếm của ta vậy mà không chặt đứt đuôi của nó. Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, trong lòng kinh ngạc, với thực lực hiện giờ của hắn, thánh thú cửu giai bình thường cũng khó thể tiếp được một kích sẽ lập tức bị mất mạng, nhưng đầu linh thú dữ tợn kia chém trúng đuôi nó lại không bị một kiếm của Kiệt Sâm chặt đứt. Vậy thì lại đến, hắc sắc kiếm ảnh lại lóe lên lần nữa. Linh thú dữ tợn không hề có bất kỳ do dự, chui thẳng xuống bên dưới nền đất đầy cát sỏi. Thế nhưng hắc sát kiếm ảnh của Kiệt Sâm càng nhanh hơn, trực tiếp lướt mạnh trong không gian. Phốc suy, hắc sát kiếm ảnh xẹt qua phần eo của linh thú kia, linh thú dữ tợn lập tức bị chém ngang lưng, thân thể cắt thành hai đoạn, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Một màn làm Kiệt Sâm giật mình xảy ra, đầu linh thú dữ tợn kia sau khi bị chém ngang lưng lại không chết, thân thể bị đứt mất nửa khúc không hề dừng lại, nhanh như thiểm điện chui vào bên trong nền đất, trốn vào tận sâu trong. A, nhìn nửa đoạn thân thể bị chém đứt còn lại của con linh thú kia, Kiệt Sâm có chút há hốc mồm, chợt lắc đầu bay đi. Trên Tư Đạc Ân đại lục, Kiệt Sâm chưa từng nhìn thấy qua loại linh thú nào đã bị chém thành hai đoạn mà vẫn còn sống, cũng may đầu linh thú kia cũng không tiếp tục tiến hành công kích Kiệt Sâm, nếu không Kiệt Sâm ỷ lại đã một kiếm chém đứt nó mà có chỗ chủ quan, như vậy gặp nguy hiểm chính là bản thân hắn. Soạt, sau khi Kiệt Sâm rời đi, đầu linh thú dữ tợn chỉ còn một nửa thân thể kia đột nhiên từ dưới cát sỏi chui ra, rất nhanh đi tới trước thân hình bị chém đứt một nửa của nó, miệng vết thương lập tức nối tiếp lại hai phần thân thể. Suy suy, miệng vết thương toát ra hắc sắc quang mang, sau một khắc lại lần nữa kết hợp cùng nhau. Trong ánh mắt linh thú dữ tợn kia mang theo vẻ sợ hãi nhìn phương hướng Kiệt Sâm đi xa, sau đó quay đầu chui vào bên trong nền cát sỏi biến mất khơ nóc còn nhìn thấy gì nữa. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1562, Tao Ngộ. Trên vùng đất đen kịt hoang vu vô tận, một đạo nhân ảnh bay qua thật nhanh. Hiện tại có lẽ ta đang ở khu vực bên ngoài, chỉ có điều phải đi phương hướng nào mới vào được khu vực trung ương. Kiệt Sâm bay tới thật nhanh, trong lòng suy nghĩ. Khu vực hoang dã này một mảnh trống trải, liếc nhìn lại khắp bốn phía bụi bụi mông mông, thậm chí không cách nào phân biệt được phương hướng, Kiệt Sâm chỉ có thể dựa theo bản năng bay về phía trước. Tuy khắp bốn phía không có vật gì nhưng Kiệt Sâm là thánh linh sư cửu giai, vẫn có thể cảm nhận được ở khu vực phía trước có uy áp ẩn ẩn truyền đến, phảng phất như phía trước che giấu một đầu quái thú khủng bố, loại cảm giác làm tim đập nhanh cảm nhận được từ sâu trong linh hồn như vậy làm Kiệt Sâm hiểu được phía trước phải là khu vực trung ương. Suy, thân hình Kiệt Sâm lướt qua trong hư không rất nhanh, tinh thần vô cùng cảnh giác, cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, cho dù là kẻ tài cao gan lớn cũng không nên có bất kỳ chủ quan. Nơi này là chư thần chiến trường, vào thời kỳ thượng cổ từng có vô số linh thần vẫn lạc mà linh thú bên trong cũng thiên kỳ bách quái, nguy cơ bốn phía, đúng như lời của bố La Đặc, cho dù là thần giai cường giả cũng vẫn có khả năng sẽ vẫn lạc, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không khinh địch. Thật không biết Khoa Ma La Á Lỗ Đế Ca cùng Vi Ân bọn họ ở nơi nào, khu vực bên ngoài này thật quá lớn, cho dù phân tới cùng một địa phương chỉ sợ cũng rất khó gặp nhau. Kiệt Sâm dõi mắt nhìn xung quanh, không ngừng tiến về phía trước. Trên thực tế mặc dù chư thần chiến trường thật rộng lớn, nhưng với thực lực của Kiệt Sâm nếu như đang ở bên ngoài chỉ cần mở rộng linh thức đủ bao trùm phạm vi ngàn cây số, muốn tìm người thật không khó. Nhưng nơi này là chư thần chiến trường, Kiệt Sâm phát hiện linh thức vô cùng cường hãn của mình chỉ có thể bao phủ phạm vi mấy chục thước, không chỉ như thế bên trong không gian này cũng vô cùng vững chắc, ở Tư Đạc Ân đại lục Kiệt Sâm thật dễ dàng có thể phá vỡ hư không, nhưng ở nơi này dù toàn lực ra tay cũng chỉ có thể làm hư không nhộn nhạo từng đạo gợn sóng mà thôi, năng lực phá toái hư không đã không còn sử dụng được. Không gian vững chắc như thế cho dù là bị tư pháp mỗ tháp chủ bọn họ đoán chừng cũng không cách nào xuyên thẳng qua hư không, chỉ có thể phi hành, chỉ sợ chỉ có thần giai cường giả mới có thể phá toái hư không ở chỗ này. Kiệt Sâm vô cùng khẳng định, vừa suy nghĩ Kiệt Sâm vừa lao nhanh về phía trước, ngoại trừ lúc ban đầu xuất hiện đầu linh thú dữ tợn quái dị kia, trong khoảng thời gian tiếp theo ngược lại vô cùng bình tĩnh, không gặp được nguy hiểm gì khác. Hoa hoa! Không biết bay được bao lâu, một thanh âm tiếng sóng nước vỗ xào xạc đột nhiên từ phía trước truyền tới bên tai Kiệt Sâm. Kiệt Sâm dõi mắt nhìn tới chỉ thấy trên vùng đất vốn bao la hoang vu chỉ có cát sỏi màu đen đột nhiên hiện ra một con sông lớn. Đó là một con sông thật lớn, đem cả khu vực cách trở thành hai phần, nước sông màu đen cuồng phong thổi quét kích lên từng mảnh bọt nước. Con sông không biết dài bao nhiêu uốn lượn hai bên, nhìn tới không thấy ngọn nguồn, mà lại cực rộng, với ánh mắt của Kiệt Sâm cũng chỉ có thể nhìn thấy được mờ mờ đường chân trời, tựa hồ là bờ bên kia của con sông lớn. Nơi này làm sao có con sông, thật không biết bên trong sông có thứ gì tồn tại, phải cẩn thận một chút. Kiệt Sâm vận chuyển linh thần quyết thổ linh châu xoay tròn, bên ngoài thân hiện lên hắc ngọc khải giáp, sau đó cầm hắc sắt trọng kiếm nhanh chóng bay qua sông. Hiu, đột nhiên ở trước mặt Kiệt Sâm một đầu cá con màu bạc bay ra khỏi mặt nước, xuyên thẳng qua trước mặt Kiệt Sâm mang theo một đạo tàn ảnh, sau đó rơi vào trong nước làm bọt nước văng lên nhẹ nhẹ. Kiệt Sâm cẩn thận dừng lại, đợi khi cá con ẩn vào trong nước biến mất không còn thấy bóng dáng mới thả lỏng một hơi, tiếp tục bay về phía trước. Con cá khi nãy chỉ cỡ một bàn tay, toàn thân màu bạc hình giọt nước cực kỳ xinh xắn, miệng thật nhọn giống như một lưỡi dao sắc bén hiện ra hào quang u lãnh, nhưng quanh thân không thấy có bao nhiêu linh lực ba động, không giống như một đầu linh thú cường đại. Hiu, đột nhiên lại có tiếng xé gió truyền đến, đồng thời là một cỗ linh lực ba động đáng sợ. Kiệt Sâm vội vàng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa nơi cá con màu bạc xuyên qua, lúc này đôi con ngươi sáng trong như chân châu đen lóe ra tia kinh hoàng, hướng chỗ Kiệt Sâm lướt tới, trong nước sông lại có một đầu bóng mờ khổng lồ dài hơn 10 trượng kéo theo dòng nước xoáy cường đại phóng tới chỗ cá con màu bạc kia.

phảng phất như cối xay cắt ngang qua vô số khối thịt, vô số xúc tu vỡ vụn thành thịt nát đầy trời, chỉ nghe thanh âm tiếng giống thảm thiết thê lương vang lên, viên cầu xúc tu kinh khủng trực tiếp bị đánh thủng một thông đạo đường kính vài thước thông ra bên ngoài. Xúc tu vốn đan xen bao thành viên cầu nhục thịt kín kẽ nghiêm mật không ngừng đè ép về hướng hai người lại bị đánh thủng điên cuồng vung vẩy, lập tức tản ra, lại chia thành bốn đầu bạch tuộc quái thú, hai con ngươi khát máu tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ nhìn qua Kiệt Sâm. Hừ, Kiệt Sâm hừ lạnh, thân ảnh hóa thành một đạo ngũ sắc thần hồng nhắm ngay một đầu bạch tuộc quái thú hung hăng bổ tới. Siêu, siêu, siêu, trong đôi mắt đầu bạch tuộc quái thú mang theo nỗi kinh sợ đem xúc tu đầy trời chắn ngay trước mặt của mình, ý đồ ngăn chặn công kích của Kiệt Sâm nhưng chỉ vô dụng, giống như rơi vào dầu sôi, xúc tu lập tức bị đứt gãy tan chảy, hắc sát trọng kiếm trực tiếp bổ thẳng vào đầu bạch tuộc quái thú. Bành, phân nửa đầu bạch tuộc quái thú bị chấn thành bột phấn, máu tươi phun tung tóe, thân thể khổng lồ vô lực rơi xuống mặt sông phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Hống, thân hình Kiệt Sâm liên tục chớp động hướng ba đầu bạch tuộc còn lại phát động công kích mãnh liệt. Ba đầu bạch tuộc quái vật căn bản không dám ngăn cản, vội vàng nhảy vào trong sông, trong quá trình lẩn trốn một đầu bạch tuộc lại bị Kiệt Sâm đánh gục, máu tươi phun trào như suối. Hai đầu quái thú còn lại nhảy vào trong nước lập tức chìm xuống, nhưng Kiệt Sâm còn chưa chịu buông tha, giống như sấm sét bay thẳng xuống dưới, tay phải vung hắc sát trọng kiếm hung hăng nện xuống mặt sông, toàn bộ mặt sông vọt lên một đạo cột nước trùng thiên, một cỗ ba động vô hình truyền luôn xuống đáy nước. Ngũ hành sinh diệt, hủy thiên diệt địa. Một tiếng gầm rú thê lương từ trong sông truyền ra, máu tươi chậm rãi tràn lên, ngay sau đó thi thể một đầu bạch tuộc khổng lồ nổi lên mặt nước, không còn chút sinh cơ, sau đó lại chìm trở xuống hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng. Chạy thoát một con, xem như ngươi may mắn. Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng nhanh chóng bay ngược lên không, đi tới trước mặt Hán Mật Nhĩ Đốn đang đứng há hốc mồm. Kiệt Sâm, ngươi, vẻ mặt Hán Mật Nhĩ Đốn tràn ngập vẻ khó thể tin, toàn thân run rẩy trong miệng lắp bắp nhưng không nói ra được một lời. Bạch tuộc quái thú đáng sợ thế nào Hán Mật Nhĩ Đốn đã tự mình thể nghiệm qua, với thực lực thánh linh sư trung cấp của hắn ngay cả một con cũng không đánh thắng, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, thế nhưng Kiệt Sâm trong chớp mắt đánh chết ba con, làm Hán Mật Nhĩ Đốn thật không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình, loại trùng kích mãnh liệt này làm cho hắn hoàn toàn ngây ngốc. Hán Mật Nhĩ Đốn, chúng ta đi thôi, nơi này vẫn còn thật nguy hiểm. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn hắn, hướng bờ sông cách đó không xa bay đi. Lúc trước nhìn bốn đầu bạch tuộc quái thú có vẻ cường đại, kỳ thật chỉ tương đương với đầu quái vật sa ngư, nhiều nhất chỉ có thực lực cửu giai trung cấp đỉnh phong, đối với thánh linh sư trung cấp bình thường như Hán Mật Nhĩ Đốn thật khó có thể đối kháng, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói cũng không đáng là gì. Phải biết rằng lúc ở Thiên Hải Đại Lục Kiệt Sâm có thể đánh chết được thần diệt cốc lão tổ tông Đan Ni Nhĩ Tư là cửu giai cao cấp đại thành cường giả, hôm nay trở lại linh dược sư tháp suốt nửa năm tu luyện, thực lực so sánh với lúc ấy đã tiến bộ không biết bao nhiêu, chỉ cần không phải linh thú vượt hơn cao cấp cửu giai cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu nguy hiểm đối với hắn. Sau khi đánh chết ba đầu bạch tuộc quái thú, Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn cũng không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì, hai người rất nhanh đã qua sông đi tới bờ bên kia. Đa tạ ân cứu mạng của Kiệt Sâm huynh đệ, tại hạ suốt đời khó quên, vô cùng cảm kích. Đi lên trên bờ, Hán Mật Nhĩ Đốn hướng Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, thần thái vô cùng thành kính, hắn là thánh linh sư trung cấp, qua một khoảng thời gian như vậy đã điều chỉnh lại tốt tâm tình. Về thực lực của Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn chỉ nghe được từ một ít truyền thuyết, chỉ biết rõ hắn là một thiên tài, thực lực phi phàm, từng tự tay đánh chết linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng vài tên thủ hộ giả của thần phong đế quốc. Nhưng Lạp Đạt Mạn Địch Tư là cửu giai trung cấp, mà dưới sự trợ giúp của tổ thiên tài 6 người vây khốn nên Kiệt Sâm mới đánh chết được hắn, còn vài tên thủ hộ giả thần phong đế quốc nghe nói là Kiệt Sâm dẫn phát thiên kiếp pháp tác quỷ dị mới có thể đánh chết, bởi vậy trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn vẫn chỉ xem Kiệt Sâm là một thánh linh sư cửu giai trung cấp bình thường mà thôi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1565 tự tìm đường chết 1. Dù sao Kiệt Sâm thật quá trẻ tuổi, tuy thiên tài tuyệt diễm nhưng thiên tài dù sao chỉ là thiên tài, trong lòng những cường giả thế hệ trước có chút kháng cự không muốn thừa nhận sự thật. Hôm nay sau khi nhìn thấy thực lực thực sự của Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn đã hoàn toàn bị khuất phục. Thực lực của Kiệt Sâm thật sự là khủng bố, cũng may Tái Luân Đế quốc cùng Linh Dược Sư Tháp cùng chung một chiến tuyến, nếu không. Trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn nhịn không được cảm khái. Không cần khách khí, Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân Đế quốc là đồng minh, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện nên làm. Kiệt Sâm hờ hững khoát tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phương xa. Không biết khu vực trung ương còn bao xa nữa, chúng ta nên chạy nhanh một chút thôi. Được, Hán Mật Nhĩ Đốn đáp ứng, hai người lại tiếp tục lao nhanh về phía trước. Không biết chư thần chiến trường rộng lớn bao nhiêu, càng đi vào tận sâu bên trong càng thêm nguy hiểm, không gian càng lớn, trong không khí truyền tới uy áp nhàn nhạt cũng càng khủng bố, như một ngọn núi đặt trên cơ thể hai người. Nơi này là thượng cổ chư thần chiến trường, hư không kiên cố, Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn đi thẳng về phía trước, trên đường đi cũng không yên ổn, lại gặp phải hai lần linh thú tập kích. Chỉ có điều với thực lực của Kiệt Sâm nên cũng không gặp nguy hiểm. Những linh thú kia tuy thật cường hãn nhưng chỉ cần Kiệt Sâm cảnh giác cẩn thận, không chút khinh thường cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, ngược lại Hán Mật Nhĩ Đốn trên đường đi luôn kinh hồn táng đảm, bị linh thú tập kích hai lần đối với hắn mà nói nguy cơ trùng trùng, nếu không phải có Kiệt Sâm đi bên cạnh với thực lực của hắn đã khó tránh khỏi cái chết. Một đường chém giết linh thú bài trừ nguy cơ, càng đi vào chư thần chiến trường thời gian càng lâu Kiệt Sâm càng thêm hiểu rõ tinh tường tình huống bên trong địa phương này. Khu vực bên ngoài này thật không biết là do cố ý hay vô ý. Thực lực linh thú thường thường ở cấp bậc cửu giai trung cấp, có một ít cường đại khoảng trung cấp đỉnh phong, đương nhiên cường đại nhất cũng có thể so sánh với thánh linh sư cao cấp, bất quá cũng rất thưa thớt, khó có thể thấy được, nhưng bất kể như thế nào có thể tiến được vào nơi đây đều là thánh linh sư trung cấp, chỉ cần hành động cẩn thận không quá lỗ mãng thì khả năng sống sót vẫn cao hơn một nửa. Không biết khu vực bên ngoài của cửu giai đê cấp cùng cửu giai cao cấp sẽ là gì? Trong lòng Kiệt Sâm thầm suy nghĩ. Thần đàn chi nhật chư thần chiến trường thật quá mức quỷ bí, mỗi trăm năm mở ra một lần cho phép thật nhiều cường giả đi vào tầm bảo, rèn luyện lịch lãm, hiển nhiên phải có mục đích nào đó. Toanh, toanh, toanh, ngay khi Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn vừa tránh thoát một lần nguy hiểm, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm oanh minh cực lớn, đồng thời có linh lực ba động cường đại truyền ra trong cảm giác của Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn. Phía trước chừng trăm dặm một mảnh linh lực nguyên tố nồng đậm bốc cao, bên trong có mấy đạo thân ảnh lập lòe tựa hồ đang vây khốn thứ gì đó, không ngừng công kích theo gió mơ hồ còn nghe được thanh âm cười to cản rỡ. Những khí tức này, sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn bỗng nhiên biến đổi, khí tức từ trên người mấy thân ảnh kia phát ra vô cùng cường đại, cho dù là người yếu nhất cũng mạnh hơn hắn, bên trong đó có hai cỗ khí tức giống như thần khí trùng thiên, bên trong chư thần chiến trường âm u mù mịt lại càng thêm vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là thực lực thật mạnh mẽ không hề sợ hãi thứ gì, căn bản không lo lắng sẽ dẫn dắt linh thú khác đến gần. Kiệt Sâm huynh đệ, mấy thân ảnh kia không biết là cường giả thuộc thế lực nào, dám hung hăng càn quấy như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới linh thú cường đại, thật sự là quá ngông cuồng. Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn Kiệt Sâm nói, hoàn toàn chuẩn xác, Kiệt Sâm gật gật đầu, bên trong chư thần chiến trường ngay cả hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, mấy người kia lại dám cuồng vọng như thế quả thật là không biết sống chết, nhưng ở bên trong chư thần chiến trường linh thức không thể khuếch tán, hai bên cách nhau quá xa, cho dù ánh mắt của Kiệt Sâm kinh người cũng không cách nào phân biệt được mấy người kia thuộc thế lực nào. Kiệt Sâm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ, vượt qua bọn họ hay là đi qua xem lai lịch bọn hắn? Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn qua Kiệt Sâm, trên đường đi hắn đã hoàn toàn bị Kiệt Sâm thuyết phục, chỉ nghe lời Kiệt Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, Phi Ân, ngươi không cần phản kháng, còn tiếp tục phản kháng cũng chỉ một chữ chết, ngoan ngoãn đầu hàng ta còn có thể lưu cho ngươi được toàn thây. Ngay khi Kiệt Sâm vừa định nói chuyện, đột nhiên xa xa một tiếng cười to càn rỡ vang lên, lại là thanh âm tiếng nổ vang kịch liệt trong mơ hồ không khí truyền đến một tia băng hệ linh lực ba động cực nhỏ. Phi Ân, đó là Yết La. Ánh mắt đang hờ hững của Kiệt Sâm mạnh mẽ co rụt lại, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang, thanh âm càn rỡ kia càng làm ánh mắt hắn lạnh như băng. Chúng ta đi, Kiệt Sâm không hề có chút do dự, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vút về nơi chiến đấu. Yết La, sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn chợt biến đổi, Yết La kia chính là phó tháp chủ linh sư tháp mà Vi Ân theo hắn biết được có quan hệ bất phàm với Kiệt Sâm, rất hiển nhiên khu chiến đấu kia là đám người Yết La vây công Vi Ân, linh sư tháp cùng Tái Luân Đế quốc lại có quan hệ đối địch, từ linh lực ba động phía xa truyền đến mà xem thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như lần này hắn cùng đi rất có thể sẽ bị lâm vào vòng vây nguy hiểm tính mạng, điều này làm trong lòng hắn không khỏi chợt do dự. Hán Mật Nhĩ Đốn, ngươi nghĩ gì đây? Nhưng sau một khắc trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn lại tức giận tự mắng lấy mình. Nếu không có Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi đã sớm chết trong tay bạch tuộc quái thú, hiện tại đồng minh gặp nạn ngươi lại sợ hãi rụt rè, sợ hãi tử vong, còn tính là hảo hán gì chứ? Con ngươi Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức trở nên vô cùng kiên định, vội vàng đi theo sau lưng Kiệt Sâm bay vút tới nơi chiến trường, mà giờ khắc này Kiệt Sâm đã sớm bỏ xa hắn một khoảng cách dài. Ngay trung tâm linh lực ngập trời sôi trào. Bốn cường giả ngạo nghễ đứng giữa hư không, chói mắt nhất là hai người đứng giữa, một người mặc hỏa hồng sắc trường bào đẹp đẽ quý giá, khí thế ung dung, tuy râu tóc trắng xóa nhưng sắc mặt hồng nhuận, một người khác là lão giả thấp gầy, bộ dáng xấu xí, mặc linh sư bào màu nâu, dáng người tuy thấp bé nhưng khí tức phát ra từ trên người hắn lại càng cường đại hơn so với ai khác, giống như thần vương chấp trưởng bầu trời, ngạo nghễ thiên không. Ngay bên dưới có hai gã cường giả đang vây công một trung niên nhân mặc trường bào màu lam điên cuồng công kích, linh lực khủng bố kinh thiên động địa, tiếng nổ tung liên tục không ngừng, trung niên nhân áo lam chính là Vi Ân mà hai gã cường giả vây công hắn chính là linh sư tháp Yết La phó tháp chủ cùng bá cơ tạp tư đức đại trưởng lão. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1566 tự tìm đường chết 2. Mà ở trên mặt đất bên dưới Vi Ân còn có một lão giả toàn thân máu tươi chật vật không chịu nổi, hai mắt ảm đạm không thần sắc, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đang nhìn cuộc chiến trên bầu trời. Trong hư không linh lực đáng sợ quay cuồng, Vi Ân cầm mộng linh băng kiếm trong tay, thần sắc lạnh như băng, quanh thân hắn hàn ý tán giật, không gian đều đông cứng lại, trong hư không không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc vang xa, thực lực bất phàm.

Nam tử thấp gầy híp mắt lên tiếng, thanh âm vô cùng khàn khàn như có loại ma lực làm cho người nổi da gà toàn thân, ánh mắt u lãnh rơi lên người Hán Mật Nhĩ Đốn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1567, không cần tranh. Nghe được thanh âm khàn khàn của lão giả kia, hai mắt Hán Mật Nhĩ Đốn thoáng chốc trợn tròn. Ngươi là Bảo Địch Kỳ, tiền nhiệm thánh chủ của Khai La Đế quốc ngươi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa đẳng cấp linh sư của ngươi. Trong ánh mắt Hán Mật Nhĩ Đốn tràn đầy kinh hãi, thanh âm hơi run rẩy nói với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, lão giả này chính là tiền nhiệm thánh chủ của Khai La Đế quốc, từng là một thánh linh sư cao cấp, được người trên đại lục xưng là Ma Thủ Tà Quân, giết người vô số, tu luyện một môn ma công chuyên môn hấp thu máu huyết cùng pháp tắc trong thân thể linh sư, nhưng hơn 100 năm trước bởi vì thủ đoạn huyết tinh đã bị Bỉ Thư Pháp Mỗ Tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp cùng Ngải Kim Sâm Tháp chủ Linh Sư Tháp phán quyết xử tử, nghe nói đã vẫn lạc, không nghĩ tới vẫn còn sống. Ở trước mặt cường giả thế hệ trước, Hán Mật Nhĩ Đốn đã hoàn toàn thất thố, vốn hắn nghĩ thấy được thực lực cường đại của Kiệt Sâm trước đó nên mới cùng nhau chạy lại nơi này, trong lòng hắn vẫn luôn có tin tưởng không ít, nhưng sau khi nhìn thấy Y Tắc Nhĩ Đức cùng Bảo Địch Kỳ, trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Khó được, không nghĩ tới vẫn còn người nhớ rõ lão phu. Trong mắt Bảo Địch Kỳ tản mát ra lãnh mang sâu kín, ngữ khí mang theo khí tức làm người vô cùng run sợ. Lúc trước hai tên hỗn đản Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Ngải Kim Sâm đã vây giết ta. Rất đáng tiếc không đánh chết được ta, để cho ta còn sống nhưng làm thực lực của ta bị giảm mất hơn phân nửa, từ thánh linh sư cao cấp ngã xuống phải tu dưỡng hơn trăm năm, rốt cục lão phu mới còn sống đi ra, đã thật lâu không được ăn vào huyết nhục của thiên tài rồi, nghe nói Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm hôm nay là đệ nhất thiên tài trên đại lục, thật sự là quá tốt, chỉ cần giết ngươi ăn hết huyết nhục của ngươi, cướp đoạt máu tươi cùng pháp tắc của ngươi, tin tưởng lão phu lại có thể đề thăng thánh linh sư cao cấp trở lại, khạc. Khạc, ánh mắt u lãnh xanh lục của Bảo Địch Kỳ nhìn qua Kiệt Sâm, phảng phất như đang nhìn món ăn thật ngon miệng. Bảo Địch Kỳ tiền bối, Kiệt Sâm này nghe nói chỉ hơn 20 tuổi, hiện tại đã là thánh linh sư trung cấp, hơn nữa còn là linh dược thánh sư cửu giai, là tuyệt thế thiên tài khó gặp ngàn năm của đại lục, tin tưởng máu tươi cùng pháp tắc của hắn tiền bối nhất định sẽ ưa thích. Một trung niên nhân mặc áo choàng đen đứng sau lưng Bảo Địch Kỳ cũng âm lãnh lên tiếng lấy lòng, người này chính là phó thành chủ tội ác thành Mạt Tây Lý. Tốt tốt, Bảo Địch Kỳ liên tục gật đầu, ánh mắt dò xét Kiệt Sâm tựa hồ như nước bọt sắp chảy xuống, khua tay nói. Kiệt Sâm kia ta đã muốn, các ngươi không được đoạt với ta, còn lại mấy tên tự các ngươi phân chia đi. Bảo Địch Kỳ tiền bối, không cần ngươi tự mình động thủ, chúng ta nhiều người như vậy muốn đối phó mấy tên gia hỏa này quả thực là quá dễ dàng, tiền bối chỉ cần đứng bên cạnh nhìn xem, đợi vãn bối giết chết tên Kiệt Sâm này tự mình đem huyết nhục của đối phương giao tới trên tay của ngươi là được. Phó thành chủ Mạt Tây Lý nịnh nọt nói. Tiểu gia hỏa, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ta muốn đích thân bắt giữ tên Kiệt Sâm này, hơn nữa phải từ từ tra tấn, chỉ có linh sư bị tra tấn đến chết máu huyết mới tràn đầy tươi mới, pháp tắc càng thêm có sức sống. Bảo Địch Kỳ nhìn Kiệt Sâm phảng phất như nhìn một đầu dê con đợi làm thịt. Hắn là cường giả một đời, từng là thánh chủ Khai La Đế quốc, Kiệt Sâm cho dù có là thiên tài nhưng trong mắt hắn chỉ là vãn bối nhu nhược, muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Ha ha, Bảo Địch Kỳ huynh. Đúng lúc này Y Tắc Nhĩ Đức chợt cười lên tiếng. Đã ngươi cần tra tấn tên Kiệt Sâm kia không bằng giao cho ta động thủ thế nào, Kiệt Sâm đã từng đánh chết một gã trưởng lão của Linh Sư Tháp chúng ta. Linh Sư Tháp cũng hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, cứ giao Kiệt Sâm cho ta, còn lại vi ân cùng Hán Mật Nhĩ Đốn cũng không cần phiền toái như vậy, không cần tiểu bối ra tay, khi ta đối phó Kiệt Sâm ngươi cứ đem hai người kia đánh chết, xem như làm món ăn khai vị, chờ ta bắt Kiệt Sâm tra tấn báo thù cho Linh Sư Tháp lại để cho Bảo Địch Kỳ huynh từ từ nhấm nháp, hôm nay xem như ta làm đầu bếp cho huynh một lần, cũng xem như đền bù tổn thương mà năm xưa Linh Sư Tháp chúng ta đã mang tới cho ngươi. Y Tắc Nhĩ Đức khí diễm ngập trời, trên người dâng lên một cỗ hỏa diễm, đùng đùng thiêu đốt ngay trong hư không, bày ra lực lượng cùng khí thế không gì sánh kịp, hắn là cường giả thế hệ trước, trong hỏa diễm pháp tắc có được tạo nghệ sâu dày khó lường, khi triệt để bạo phát ra trong thời gian ngắn cơ hồ đã giống như một thánh linh sư cao cấp, khí thế phi phàm. Với thực lực một mình hắn tựa hồ có thể đem Kiệt Sâm, Phi Ân, Hán Mật Nhĩ Đốn đều đánh chết. Chẳng những đám người Yết La cảm giác như vậy, ngay cả Vi Ân cùng Hán Mật Nhĩ Đức sau khi cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương trong lòng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như còn chưa bị trọng thương Vi Ân còn dám liều mạng với Y Tắc Nhĩ Đức, nhưng hiện tại hắn đã bị trọng thương, thực lực còn lại chưa đầy một nửa, căn bản không phải là đối thủ của Y Tắc Nhĩ Đức. Tốt, Y Tắc Nhĩ Đức, ngươi nếu nói như vậy thì Bảo Địch Kỳ ta bán cho ngươi mặt mũi, không bằng hai người chúng ta dứt khoát so thử một lần, nhìn xem ngươi bắt giữ Kiệt Sâm trước hay ta đem hai tiểu bối kia đánh chết trước. Hai người Bảo Địch Kỳ cùng Y Tắc Nhĩ Đức chậm rãi nói chuyện, phảng phất như đem nhóm người Kiệt Sâm xem thành hàng hóa tùy ý phân phối không chút e ngại. Hoàn toàn chính xác, với thực lực của hai người bọn họ ở trước mặt thánh linh sư trung cấp tuổi trẻ căn bản chỉ là yếu nhược. Muốn làm thế nào thì làm, trong mấy thánh linh sư trung cấp thế lực lớn cũng chỉ có Á Lỗ Đế Ca đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp nhiều năm mới có thể làm bọn họ xem trọng một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, về phần mặt khác cho dù là Khoa Ma La Phó Tháp Chủ hay Ít La Phó Tháp Chủ căn bản không nằm trong lòng bọn họ, vì thế những tiểu bối như Kiệt Sâm hay Vi Ân bọn họ càng không thèm để ý tới.

Trong đôi mắt hắn mang theo nỗi kinh hoàng, hai mắt thoáng chốc trợn tròn. Phanh, hắn kêu thảm một tiếng, bị nổ tan thành 4-5 mảnh, máu tươi phiêu tán rơi rụng đầy trời, trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Thân là đại trưởng lão linh sư tháp thánh linh sư trung cấp, sau ba chiêu kiếm bá cơ tạp tư đức đã bị bạo tạc nổ tung không còn chút dấu vết. Hai tay kiệt sâm huy động, thiên địa luyện hóa quyết tự động vận chuyển, huyết nhục của bá cơ tạp tư đức lập tức bốc hơi, đồng thời một cỗ thanh sắc quang mang pháp tắc cột trụ trong chớp mắt đã bị kiệt sâm tinh luyện đi ra. Kiệt sâm vung tay trực tiếp đem phong hệ pháp tắc cột trụ đánh vào mi tâm giữ lại bên trong chiến thần tháp. So sánh với y tác nhĩ đức người này thật sự quá yếu, nhiều nhất chỉ tương đương với ngải tát khắc cốc chủ của thần diệt cốc lúc trước khi kiệt sâm vào chiến thần di tích vừa mới tấn thăng thánh linh sư đê cấp chỉ cần dùng vài chiêu đã đánh chết ngải tát khắc, hiện tại hắn đã thăng lên thánh linh sư trung cấp, kiệt sâm muốn giết thánh linh sư trung cấp như bá cơ tạp đức căn bản thật dễ dàng. Giết hai tên, còn lại bốn tên. Thanh âm lạnh băng của kiệt sâm vang vọng trong thiên địa ẩn chứa đại đạo uy áp, làm tất cả mọi người không tự chủ được sinh lòng thần phục sợ hãi. Thế nào? Cách đó không xa Ít La, Mạt Tây Lý cùng A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm ba người đều cả kinh hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy, vốn đang phát động công kích mãnh liệt với Kiệt Sâm cũng đột nhiên dừng phát lại né tránh thật xa không dám tới gần. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại nhưng so sánh với bá cơ tạp tư đức thậm chí còn có vẻ không bằng, ngay cả bá cơ tạp tư đức còn không chịu nổi hai chiêu trong tay Kiệt Sâm, với thực lực của bọn hắn nếu như bị Kiệt Sâm nhìn chằm chằm tuyệt đối sẽ chết chỉ trong tích tắc. Ma quỷ, tên Kiệt Sâm này là ma quỷ. Như thế nào lại cường đại như vậy, điều này không có khả năng, không có khả năng. Không cách nào chiến thắng, trốn, chúng ta chạy mau, Kiệt Sâm này quá hung mãnh, còn ở lại chúng ta cũng phải chết tại đây. Nhanh đi khu vực trung ương, bẩm báo ngải kim sâm tháp chủ để tháp chủ đánh chết hắn. Ba người thất kinh kinh hô thấy công kích cường thế của Kiệt Sâm bọn hắn đã sinh ra ý tháo chạy. Lui, ngay cả Bảo Địch Kỳ cũng lên tiếng giống to, cùng Kiệt Sâm vừa giao thủ đã cho hắn thấy được gặp phải cao thủ chân chính, nổi giận gầm to một tiếng muốn rút lui. Bảo Địch Kỳ, ngươi không phải nói muốn bắt ta, tra tấn ta sao? Ngươi không phải thích nhất là hấp thu máu huyết của thiên tài sao? Vừa rồi thật vinh váo tự đắc, hiện tại sao lại giống như chó nhà tang bỏ chạy? Kiệt Sâm liên tục cười lạnh, hai thanh âm đột nhiên vang vọng thủy không gian cùng cấm linh lĩnh vực đồng thời thi triển khóa chặt một phương thế giới, bao trùm mấy người Bảo Địch Kỳ. Bảo Địch Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa phun máu. Thân là tiền nhiệm thánh chủ Khai La đế quốc, thân phận hắn cao quý cỡ nào, quân lâm thiên hạ, phương giả vô địch, từng hoành hành thiên hạ khó gặp địch thủ, bởi vì năm xưa quá mức ngang ngược nên bị Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng ngải kim sâm cùng nhau trấn áp, nếm qua thiệt thòi thật lớn phải tu dưỡng hơn 100 năm, hiện tại hùng tâm bừng bừng chuẩn bị đột phá cửu giai cao cấp trong chư thần chiến trường tái nhập đỉnh phong đại lục, nhưng không ngờ gặp phải Kiệt Sâm lại lần nữa nếm đau khổ, hiện tại còn bị Kiệt Sâm mắng là chó nhà tang, nỗi biệt khuất trong lòng thiếu chút nữa làm hắn hộc máu. Hôm nay các ngươi không ai trốn thoát. Kiệt Sâm phong tỏa hư không, ánh mắt quét ngang bốn người còn lại, hắc sát trọng kiếm trong tay vung lên hướng Bảo Địch Kỳ chém xuống. Giết tất cả mọi người không cần chạy, đồng loạt ra tay đánh chết tên Kiệt Sâm này, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay chống đỡ được toàn bộ công kích của chúng ta. Bị thủy không gian cùng cấm linh lĩnh vực phong tỏa, Bảo Địch Kỳ lập tức cảm giác hiệu suất hấp thu thổ nguyên tố trong thiên địa của mình đã yếu bớt, trong lòng không khỏi kinh hãi, biết rõ giờ phút này nếu như không trốn nhất định sẽ không chạy thoát, trong miệng hắn liên tục gào thét hiệu triệu đồng bọn cùng ra tay. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1572, chậm trễ cứu chữa 1. Át trong khi Bảo Địch Kỳ còn đang không ngừng gào thét, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đã đi tới trước mặt của hắn. Hống, Bảo Địch Kỳ hét lớn một tiếng, trên người bắn ra thổ hoàng sắc quang mang đầy trời, thân thể trướng lên cao lớn cùng Kiệt Sâm hung hăng va chạm. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới công kích phi thường dũng mãnh của Kiệt Sâm, Bảo Địch Kỳ như mảnh vải rách ném bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể dạn nứt tuôn máu như suối, vô cùng chật vật muốn hồn phi phách tán. Oanh long long, đúng lúc này biết rõ không thể trốn chạy, ba người Yết La cũng đã phát động ra tiến công mãnh liệt nhất với Kiệt Sâm, công kích đáng sợ đã lập tức đi tới trước mặt hắn. Linh nguyên tố lan ra khắp thiên địa sôi trào điên cuồng, uy áp khủng bố chấn nhiếp cửu thiên thập địa, linh lực nước lũ bao trùm về hướng Kiệt Sâm, đem thân thể hắn nuốt chửng. Tốt, tiếp tục công kích, không nên lưu thủ. Trong miệng Yết La gào thét, gương mặt dữ tợn cùng Mặt Tây Lý, A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm liều lĩnh phát ra công kích như mưa về hướng Kiệt Sâm. Từng đạo kiếm hồng, linh mang, nguyên tố nước lũ như liều mạng tuôn tràn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng, uy áp khủng bố tỏa khắp, Kiệt Sâm hoàn toàn giống như bị nuốt sống không còn nhìn thấy thân ảnh. Đám người Yết La nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi nảy lên vui mừng. Siêu, nhưng không đợi bọn họ có chút buông lỏng, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, linh nguyên tố khủng bố đột nhiên bị chấn khai, một cỗ lực lượng không thể ngăn cản từ trong phun trào, ba người Yết La bị cỗ linh lực kia trùng kích thân hình kịch chấn lập tức văng ra ngoài, miệng phun tràn máu tươi. Kiệt Sâm như vị thần linh từ trong linh màn bước ra, ngũ sắc thần quang tán phát không hề có chút vết thương. Chết, hắn vừa xuất hiện ánh mắt rơi lên trên người Bảo Địch Kỳ, hắc sắc trọng kiếm chém xuống lần nữa, hóa thành một đầu hắc sắc nộ long đánh về phía hắn. Ta liều mạng với ngươi.

Trong miệng tây áo giống to, khí tức đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa, phụ ảnh khủng bố lập tức hàng lâm xuống đỉnh đầu bốn người Lôi Nặc. Soạt, hết phần 104 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.